Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786 Thầy trò đều thực ác liệt. Mù Thanh Thiển vốn dĩ nghe sư phó nói đúng thông minh sắc sảo bí cảnh không rõ ràng lắm. Còn tưởng rằng hắn không quen thuộc, không nghĩ tới đối phương lại biết thông minh sắc sảo chi tâm ân ni. Cổ Diễm khẽ cười một tiếng. Đây là đương nhiên, bởi vì ta năm đó cũng được đến quá một viên bí cảnh chi tâm ân ni. Cái gì? Sư phó ngươi được đến quá một viên bí cảnh chi tâm. Kia không phải ý nghĩa ngươi còn có được đệ nhị cái mạng. Mù Thanh Thiển trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm mần đi, chính là lại có rất nhiều nghi hoặc. Nếu là sư phó có được phân thân, kia vì sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới, hoặc là liên hệ. Cổ Diễm cười khổ một tiếng, bởi vì ta đã chết quá một lần. Hiện tại này tôn thân thể cũng đúng là bí cảnh chi tâm trọng tố dựng dục. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có này một cái mệnh, chết quá một lần. Mù Thanh Thiển nhăn nhăn mày. Sư phó bản thể là như thế nào chết? Không phải là thám hiểm gặp nạn đi. Cổ Diễm lắc đầu. Khí phách vô cùng cong cong môi. Không phải thám hiểm gặp nạn, mà là bị nhân thiết cục hãm hại. Bất quá phân thân của ta sớm đã giết bằng được báo thù. Những cái đó thiết bẫy dập hại ta người, thì cốt đều sợ là đã lạc hôi, bất quá ta thù địch vẫn là man nhiều. Sau khi ra ngoài còn có đến chơi, Cổ Diễm không thèm để ý cười cười. Sư phó, ngươi có như vậy nhiều thù địch rất đắc ý. Mù Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, thù địch nhiều có cái gì hảo ngoạn. Sư phó năm đó nếu là không như vậy mê chơi, cũng sẽ không bị người truy đến quan tiến tiểu tháp đi. Cổ Diễm khí phách hăng hái nhướng mày. Đó là đương nhiên, sư phó của người ta thù địch nhưng đều là thượng tam cảnh chung số một số hai nhân vật. Như là các ngươi hạ tứ cảnh cảnh chủ cũng không dám trêu chọc. Mù Thanh Thiển vô ngữ nhìn trời. Nàng cảm thấy phía trước chính mình chua xót chính là dư thừa. Như vậy có thể gây chuyện sư phó. Thả ra tiểu tháp đi thật sự hảo sao? Chúng ta đây về sau nếu là đi thượng tam cảnh hỗn, chẳng phải là sẽ thực bi thôi. Mù Thanh Thiển nhưng không nghĩ đi tam thượng kính sau, mỗi ngày đều phải trải qua đào vong. Cổ Diễm trắng nàng liếc mắt một cái. Bình thường xem ngươi như vậy thông minh, hiện tại như thế nào đột nhiên bổn ta ở thượng tam cảnh thù địch không ít. Chính là trí giao hảo hữu càng nhiều, những cái đó thù địch hận không thể ta đi tìm chết. Nhưng ta hiện tại như cũ hảo hảo tồn tại. Cổ Diễm ngạo kiều nâng nâng cằm. Lúc trước nếu không phải ta đại ý, cũng sẽ không bị vào nhầm tiểu tháp bị nhốt ngàn năm ân ni. Ngay sau đó hắn lại thở dài. Bất quá nói vậy rất nhiều người đều đã cho rằng ta ngã xuống đi, sư phó. Nguyên lai ngươi không có bị giam giữ ở tiểu tháp phía trước. Là hỗn thượng tam cảnh a. Mù Thanh Thiển đôi mắt tỏa sáng cười nói. Cổ Diễm khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là kiêu căng. Đó là đương nhiên, hạ tứ cảnh ta nhưng coi thường mắt. Sư phó thật đúng là sẽ theo cột hướng lên trên bò. Ngươi bị giam giữ tại đây ngàn năm. Năm đó truy ngươi, làm ngươi lầm sấm tiểu tháp bị quan người. Nói vậy hiện tại đều rất lợi hại. Mù Thanh Thiển mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Cười nói, Diêm Quân vô ngữ uống lên khẩu rượu. Hắn phát hiện này thầy trò hai người có đôi khi đều rất ác liệt. Cổ Diễm một nghẹn, ngay sau đó nghĩ đến cái gì cười lớn một tiếng. Kỳ thật thiên đều lại trợ ta, sư phó. Ngươi không phải bị đả kích quá độ chịu không nổi đi. Mù Thanh Thiển mặt không đổi sắc hỏi. Cổ Diễm tức giận nói. Có thể đả kích sư phó của ngươi ta người. Còn không có sinh ra đâu, hiện tại toàn bộ Quảng Loan đại lục đã xảy ra thiên địa linh khí biến. Hóa lớn, thượng tam cảnh đồng dạng bị ảnh hưởng, những cái đó quy tôn tử tu vi ngã xuống ba cái cảnh giới. Ta đi ra ngoài vừa lúc có thể nghiền áp bọn họ. Cổ Diễm khí phách hăng hái tiếp tục nói. Mù Thanh Thiển đều có chút không đành lòng đả kích hắn. Sư phó, bọn họ đã chịu thiên địa linh khí ảnh hưởng. Tu vi ngã xuống ba cái cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi sau khi rời khỏi đây liền không cần chịu loại này ảnh hưởng? Ngoặc kép, Cổ Diễm tươi cười cứng đờ. trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Cái này nha đầu thúi thật đáng giận. Hết chương.